Lược Thiên Ký, chương 1739, 1739, Thái Thượng Đạo Con Đường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1766, Thái Thượng Đạo Con Đường 1. Mình quả thật cần phải cố gắng suy nghĩ một chút, ôm cái ý niệm này, Phương Hành chìm vào thức giới bên trong. Lúc này thức giới bên trong, dĩ nhiên lần thứ hai đại biến, cùng so với trước kia, quả thực được cho là long trời lở đất. Vạn sầu hải cái kia một thân tu vi quy về này một mảnh thức giới, làm cho thức giới bản nguyên mạnh mẽ mấy lần, hơn nữa loại này gốc gác tăng cường, còn đang không ngừng tiến hành, Phương Hành đi ở này một mảnh thức giới bên trong, cũng có thể cảm giác được một loại nào đó cảm giác xa lạ, bởi vì mặc dù là hắn, cũng chưa từng nghĩ tới, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, thức giới liền xuất hiện nhiều như vậy biến hóa, loại kia biến hóa, thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác, tu vi thấp chút, đã không cách nào nhận biết đến thanh đây là thức giới vẫn là đại thế giới, mới nhìn đi, sơn thủy như họa, thương khung vô ngần, tiên khí nồng nặc, khí thế chân thực, chuyện này căn bản là một mảnh thế giới chân thực, có ý chí của chính mình cùng rung động. Mà ở này một mảnh thức giới vị trí trung tâm, từ lâu không gặp vạn sầu hải hình bóng. Phương Hành cúi đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy ở thức giới trung tâm, dĩ nhiên có thêm một mảnh hồ lớn, cái kia hồ nước tràn ngập ma khí, bốc hơi mà lên, nhưng là bốc hơi đi ra ma ý, nhưng lập tức liền hóa thành nồng nặc tiên khí, tiến vào này thức giới bên trong, mà ở mảnh này hồ lớn bên cạnh, thì lại mọc ra một cây cầu sức lực cổ tùng, cành cây hướng lên trời, như một người không cam lòng mà tuyệt vọng tư thái, ở này cổ tùng bên cạnh, thì lại chắp tay đứng thẳng một người, anh tư đẹp trai, tựa hồ đã đứng ở chỗ này rất lâu, hơn nữa sẽ vẫn đứng ở chỗ này xuống. Đế Lưu, cái này quái trong tháp đầu cơ trục lợi hạng người, thình lình bảo vệ này cây cổ tùng, tựa hồ đang chờ cái gì? Phương Hành nhìn thấy hắn, nhưng không có để ý đến hắn, chỉ là trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, hướng về hồ lớn một hướng khác đi đến, ở dưới chân của hắn, này một mảnh thức giới biến hóa vô cùng vô tận, có một loại biến hóa đến cực hạn cảm giác, có thể ở cảm nhận của hắn bên trong, mảnh này thức giới bên trong, theo hồ lớn kia bốc hơi, tiên khí nhưng còn ở liên tiếp không ngừng tràn ngập với bên trong thiên địa, điều này cũng làm cho này một mảnh thức giới, có một loại dồi dào cảm, lại như là một da dê bè đạt tới cực điểm, đã tiếp cận hoàn mỹ trạng thái. Tổ Vu 12 tế cũng thật là một loại thô bạo mà đơn giản tu luyện pháp môn a, Phương Hành cất bước ở này một mảnh thức giới bên trong, ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu xem địa, lầm bầm lầu bầu, mang theo một chút thổn thức tâm ý. Lần này ở Lục Ma Thiên được tiên đạo tài nguyên, toàn bộ tế đến vạn sầu hải trên người, lại theo hắn tự thân đạo cơ tan vỡ, toàn bộ đưa về thiên địa, cũng là để lần này hiến tế sức mạnh, lại toàn bộ đưa về ta thức giới, một hơi chặt đứt 18 đạo mệnh số, mà thái ách thiên tan vỡ, thái thượng đạo khí tức gia trì, cũng làm cho ta này mệnh số, lần thứ hai chặt đứt 15 điều. 63, 81 cái mạng mấy, cư nhưng đã chặt đứt 63 điều. Nói cái này đủ để làm cho tất cả mọi người giật mình con số, trong giọng nói của hắn nhưng thù không ý mừng, chỉ có bất tận thở dài cùng cảm khái. Thật đến làm ra lựa chọn thời điểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh này thức giới trưởng thành, cũng rốt cục đạt đến một cực hạn sao? Không sai, ngươi cách cửu cửu quy nhất số lượng càng ngày càng gần. Ở Phương Hành bên tai, có thanh âm bình thản vang lên, cái kia một tòa quái tháp, chẳng biết lúc nào bay đến trước người của hắn đến, có thể cùng với trước không giống chính là, lần này quái tháp, nhưng là trôi nổi với giữa không trung, tháp trên tử khí mịt mờ, có vô số bóng dáng ở tháp trên hiển hóa ra ngoài, trong này, có mái đầu bạc trắng, anh tuấn như yêu, khí thế như vực sâu bình thường anh vĩ nam tử, cũng có đoạn thủ cự hán, có cầm trong tay cuốn sách lão niên thư sinh, cũng có dung nhan tuyệt mỹ, nhưng cũng biểu hiện nham hiểm khuôn mặt đẹp nữ tử, càng có biến hóa tự dưng yêu ma. Trong này không phải mỗi người Phương Hành đều gặp, nhưng cũng có thể cơ bản đoán được lai lịch của bọn họ, hắn có thể nhận được, liền chỉ có cái kia mái đầu bạc trắng anh vĩ nam tử, đó là thiên ma ảo giác, cái kia đoạn thủ cự hán, chính là hắn lúc trước ngộ ra tam muội chân hỏa thì ảo giác, cái kia lão niên thư sinh chính là không biết tiên nhân, âm dương thần ma dám ảo giác, biến ảo tự dưng yêu ma, nên cùng hắn lúc trước sông Bắc câu yêu địa thì trải qua có quan hệ, ngoài ra còn có một mặt như quất bì, nhưng ra như tân bác vỏ trứng giống như ông lão, ứng với lúc trước giao trì tiểu công chúa ở lại trong cơ thể mình cái kia một viên tâm, có quan hệ, hay là, đây chính là một cây cổ lão bàn đào thụ tinh hồn. Ngoài ra còn có một vị vóc người thon dài nam tử mặc áo xanh, Phương Hành nhìn hắn, ánh mắt hơi run, đó là Thanh Khâu Hồ Vương. Liền ngay cả Phương Hành chính mình, đều vẫn không biết có nhiều như vậy gặp thoáng qua đại nhân vật, ở chính mình thức giới lưu lại dấu ấn. Có cần hay không chúng ta giới thiệu một chút thân phận của chính mình? Không biết tiên trong tay người nâng cuốn sách, nhẹ giọng nở nụ cười, hỏi Phương Hành ý kiến. Không cần, ngược lại các ngươi đều là một loại người chứ. Phương Hành vốn là có chút ngạc nhiên, nhưng nghe lời nói của hắn sau, nhưng trong lòng một lại, trầm thấp mở miệng nói một câu. Thiên ma nhàn nhạt mở miệng. Không sai, chúng ta đều là làm ra đồng nhất lựa chọn người. Phương Hành ngẩng đầu nhìn bọn họ, muốn nói cái gì, nhưng cũng xì hơi, cuối cùng một câu nói cũng không nói. Cái kia quái tháp bên trên bóng mờ, đều vào lúc này duy trì trầm mặc, thật lâu không nói một câu, bầu không khí vắng lặng đáng sợ. Quá rất lâu, Phương Hành mới thở dài, ánh mắt rơi vào thiên ma trên mặt, cười khổ nói. Ngươi vừa nãy rõ ràng có thể chính mình chém vạn sầu hải, nhưng cũng cần phải dạy ta dùng loại kia phương pháp để giải quyết hắn, nói vậy chính là ở nói cho ta bước ra bước đi kia tầm quan trọng chứ. Cái kia lão ma đầu đến tột cùng hay là bởi vì lĩnh ngộ có hạn, không bước ra một bước mấu chốt nhất, vì lẽ đó miễn cưỡng hại chết chính mình, mà ta, tuy rằng ta này thái thượng thức giới năng lực chịu đựng mạnh hơn hắn nhiều lắm, nhưng là trải qua này chiến dịch, nhưng cũng đạt đến cực hạn. Không sai, thiên ma lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái thượng đạo con đường chúng ta không có đi qua, nhưng hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, nhưng cũng có thể cùng ngươi thảo luận mấy phần, này thái thượng thức giới, kỳ thực chính là tu vi của ngươi, ngươi một ngày không đạt tới cửu cửu quy nhất cảnh giới, này thái thượng thức giới năng lực chịu đựng liền một ngày có hạn, mà bây giờ, ngươi đã chặt đứt 63 cái mạng mấy, cũng là đạt đến đột phá 69, mà vào 7-9 tiên vương cảnh giới thời gian, duy có đạo tâm kiên ổn, tâm cùng thiên hợp, mới có thể bước ra bước đi kia, chỉ là đạo tâm của ngươi chi kiếp nhưng chưa quá khứ. Các ngươi từ ở Đại Xích Thiên thì, liền nói với ta cái gì đạo tâm chi kiếp, chỉ chính là hiện tại lựa chọn. Phương Hành ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ. Có thể nói như vậy. Thiên ma lạnh nhạt nói. Nói lớn chuyện ra, đạo tâm có vô số biến hóa, nói nhỏ chuyện đi, cũng có điều chỉ là một lựa chọn. Cái kia mấy phương đều rất tốt, nhưng là ta một đều không muốn tuyển. Phương Hành trả lời rất thẳng thắn, thậm chí mang theo một cỗ giận hờn ý vị, như là cố ý nói như vậy. Có thể thiên ma nghe xong, nhưng không có bất kỳ bất ngờ. Chúng ta đã sớm biết. Hừ hừ, Phương Hành quái gở nở nụ cười một tiếng, rõ ràng không muốn tin hắn. Không biết tiên nhân nhẹ nhàng hít một tiếng, nói. Trên thực tế, từ ngươi khi đó ở Thái Hư Tiên Vương ba đạo thiên thư bên trong, ngộ ra một viên đại mãn, không khí không tha đạo tâm thời gian, chúng ta liền biết sẽ có một ngày như thế, bây giờ cái kia mấy phương đều ở muốn sự lựa chọn của ngươi, ngươi lựa chọn mỗi một phe, cũng đều hợp đạo lý, có thể ngươi như chọn, cái kia liền không vượt qua được đạo tâm chi cướp. Kiếp, bởi vì ngươi cũng biết, có lựa chọn, liền có bỏ qua, bất luận tuyển phương nào, ngươi đều giống như là phá đạo tâm, tu vi của ngươi, cũng là tan thành mây khói. Phương Hành ánh mắt lấp lóe mấy lần, sau đó ảm đạm xuống. Trong lòng hắn sớm đã có cái này linh cảm, nhưng nghe không biết tiên nhân nói ra, vẫn là cảm giác vạn phần trầm trọng. Vậy ta ai cũng không chọn, chính mình chơi chính mình, trước tiên giúp bọn họ giết chết ba vị tiên đế, ngược lại cái này cũng là bọn họ đều muốn làm. Phương Hành cân nhắc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng mở miệng. Như trong lòng ngươi như thế nghĩ, thì sẽ không chủ động tới tìm chúng ta. Vị kia đoạn thủ tiên nhân, trong lồng ngực ôm đầu của chính mình, chính là cái kia đầu đang cười lạnh. Chém giết ba vị tiên đế, tự nhiên là chư thiên vạn giới đều cần đồng tâm hiệp lực làm một chuyện, có thể làm xong sau chuyện này đây. Thuyền hay là muốn lật úp, thuyền cũng đã rách tả tơi, căn bản không tha cho nhiều người như vậy, đến thời điểm, ngươi lại dự định muốn ai lưu lại nơi này trên thuyền, muốn cho ai rời thuyền. Hay hoặc là nói, ngươi trực tiếp thoái ẩn, căn bản không quản bọn họ ai đem ai đuổi rời thuyền, tùy ý bọn họ ở này phá trên thuyền giết cái một mất một còn. Ngươi làm như vậy, cũng không phải là đại viên đại mãn, không khí không tha, trái lại là vứt bỏ tất cả mọi người. Một câu nói sau cùng này, như thiên hàng lôi đình, trong nháy mắt để Phương Hành sắc mặt yên lại đi. Hợp ta liền không cai sự sống chết của bọn họ. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhân sinh lần thứ nhất nói chuyện không như vậy lẽ thẳng khí hùng, âm thanh đều có chút run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nên từ vừa mới bắt đầu, liền để bọn họ tự sinh tự diệt, ta quá ta, các ngươi quá các ngươi, yêu có chết hay không, có thể ăn thua gì đến ta. Nói đến là tốt, không biết tiên nhân một câu nói, liền để Phương Hành trở nên á khẩu không trả lời được. Nhưng trở lại một vạn lần, ngươi vẫn là không làm được. Lần này Phương Hành chân chính trầm mặc lại, trầm mặc rất lâu, cũng không nói lời nào, chỉ là buồn khổ không chỗ phát tiết. Cái kia, vậy ta thật sự sẽ không có cái gì đường có thể đi rồi chưa? Ở cuối cùng một câu nói này nói ra thì, dáng dấp của hắn, quả thực như là tiểu tụy 10.000 năm. Mà thiên ma vào lúc này, nhưng như lợi kiếm giống như vậy, xuyên thẳng trái tim của hắn. Ngươi vẫn có lựa chọn, hoặc là nói là ngươi duy nhất lựa chọn, theo đạo tâm của ngươi tiếp tục đi, liền để tất cả những thứ này đều có cái đại viên đại mãn, bất thiên bất ỷ kết cục. Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cái gì? Thiên ma nói. Thái thượng đạo đường. Phương Hành trong mắt, trong nháy mắt hết sạch bắn ra bốn phía, lạnh lùng hướng thiên ma nhìn sang. mà Thiên Ma vào lúc này, nhưng ánh mắt yên tĩnh, căn bản không đến xem hắn, cũng như là không có cảm giác đến ánh mắt của hắn. Đó là duy nhất một cái có thể để cho ngươi không cần làm ra lấy hay bỏ con đường, duy nhất một cái có thể để tránh cho bọn họ tương lai giết cái một mất một còn, máu chảy thành sông con đường, cũng là duy nhất một cái có thể để cho chiếc thuyền này tiếp tục hướng phía trước chạy tới, cuối cùng đạt đến Bỉ Ngạn Đường. Chỉ có không biết tiên nhân âm thanh vào lúc này vang lên, chấn động lung phát hội. Chặt đứt trường sinh, thúc đẩy luân hồi. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.